Sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 62, 62, màn kịch kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên hôm nay Tiểu Khuê nhận được một tin nhắn của Chí Thượng. Hắn muốn gặp cô và đưa cô đi đến một nơi đầy bất ngờ. Tiểu Khuê nghĩ rằng Chí Thượng đã thấu hiểu cho mình và muốn làm hòa với cô nên đã không ngần ngại đồng ý. Tiểu Khuê cố tình trang điểm và ăn mặc chỉnh chu chỉ để gặp được Chí Thượng. Cô vui vẻ đứng đợi hắn ở trước nhà. Chí Thượng cuối cùng cũng đã đến. Hắn đi xuống mở cửa xe cho Tiểu Khuê rồi lái xe đi. Cô có phần hơi lúng túng vì đã lâu rồi chưa nói chuyện lại với Chí Thượng, nhưng Tiểu Khuê muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, cô đã lên tiếng. Trước, anh định đưa em đi đâu vậy? Chí Thượng mỉm cười nhưng biểu cảm trên gương mặt rất kỳ lạ. Bí mật, đến nơi rồi em sẽ biết. Hai người ngồi cùng một chiếc xe nhưng lại rất xa cách. Tiểu Khuê cảm nhận được sự lạnh nhạt của Chí Thượng. Cô cũng chỉ biết im lặng ngồi chờ đợi. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Chí Thượng đưa Tiểu Khuê đến bãi biển. Cô nhìn thấy biển, ánh mắt liền sáng lên như đang mong đợi điều gì đó. Chí Thượng chủ động nắm lấy tay của Tiểu Khuê kéo cô đi. Chúng ta đi thôi. Hai người cùng nhau đi dạo trên bờ biển mát mẻ, khung cảnh trước mắt tựa như một bức tranh ngôn tình lãng mạn. Tiểu Khuê quay sang hỏi Chí Thượng. Hôm nay anh lạ lắm, anh đã hết giận em rồi sao? Chí Thượng mỉm cười nói. Anh đã suy nghĩ suốt thời gian qua, em là người mà anh không thể nào quên được. Đã có rất nhiều cô gái lướt qua cuộc đời của anh nhưng chỉ có em là người đã thấu hiểu anh nhất. Tiểu Khuê, anh thật sự không muốn rời xa em một chút nào cả, chỉ là anh không thể. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Người tình của sói. 2. Bác sĩ Lục. Em đừng hòng chạy. 3. Đông tuyết. 4. Rượu mơ xanh. Giọng nói của Chí Thượng có phần hơi nghẹn ngào nhưng hắn đã không đủ dũng khí để nói tiếp. Tiểu Khuê tưởng rằng hắn đã hiểu cho nỗi lòng của mình, nên cũng đã buông bỏ sự hoài nghi về hành động của Chí Thượng ngày hôm nay. Chí Thượng đưa Tiểu Khuê đi đến một nơi mà mình đã chuẩn bị từ trước, một bàn ăn ngoài trời trông vô cùng lãng mạn. Hai người cùng nhau đi đến ngồi vào bàn ăn. Tiểu Khuê cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Chí Thượng đã chuẩn bị tất cả cho mình. Sau khi ăn xong thì một nhạc sĩ violin đã bước ra kéo cho họ một bản nhạc về tình yêu vô cùng lãng mạn. Chí Thượng bắt đầu hành động, hắn lấy ra một chiếc hộp màu đỏ rồi đi đến trước mặt của Tiểu Khuê rồi quỳ một chân xuống. Tiểu Khuê hơi bất ngờ về hành động này của Chí Thượng, cô mỉm cười rất tươi mong đợi điều gì đó ở hắn. Chiếc nhẫn được đeo vào tay của Tiểu Khuê. Cô vui vẻ đưa tay lên xem. Nhưng gương mặt của Chí Thượng liền thay đổi, hắn đứng lên với thái độ khinh bỉ nói. Vở kịch đã kết thúc, cô hài lòng chứ? Tiểu Khuê bắt đầu hoang mang, cô đứng lên hỏi. Anh bị làm sao vậy? Chí Thượng cười khinh bỉ nói. Chắc cô rất bất ngờ có đúng không? Đúng, từ tất cả chỉ là một vở kịch mà tôi đã dựng ra đánh lừa cô. Hạng người tham lam như cô không xứng đáng có được những điều tốt đẹp này. Cô vừa rời khỏi nhà đã qua lại với những người đàn ông khác, đây mới là bản tính thực sự của cô, có đúng không? Chí Thượng lấy ra một xấp tiền ném thẳng vào người của Tiểu Khuê. Cô như chết lặng trước những hành động của hắn. Chí Thượng tàn nhẫn nói. Tôi sẽ trả lại tiền mà ba tôi đã mượn ba của cô, từ nay trở đi chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa, cô muốn ở bên cạnh ai thì tùy cô. Tiểu Khuê chẳng thể nào tin đây là con người của Chí Thượng. Đôi mắt của cô đã long lanh vì những lời nói và hành động tổn thương mà Chí Thượng mau đến. Hắn lạnh lùng lướt qua Tiểu Khuê rời đi. Cô vẫn đứng đó, vẫn chưa tin tất cả là sự thật. Hắn chỉ mới nói những lời yêu thương với cô thôi mà. Sao bây giờ lại trở thành một con người khác như thế? Tiểu Khuê ngồi gục xuống cát, cô đau lòng khóc nức nở, đưa tay ôm lấy lòng ngực trái. Tại sao nó lại đau đớn đến như thế này? Tất cả đã vượt qua sự chịu đựng của cô. Chí Thượng lái xe rời đi nhưng trong đôi mắt của hắn là sự u uất đau thương, vì sao hai con người yêu thương lại có thể giày vò nhau đến đau lòng như thế. Bây giờ chẳng thể nào hàn gắn được những vết nứt vô hình đó được nữa rồi. Làn nước trắng tinh đã lăn xuống gương mặt của người đàn ông vì sự ghen tuông mà hắn lại tiếp tục làm tổn thương Tiểu Khuê. Cách chương.